Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 579. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thiên Sách đã đội mũ bảo hộ, mặc giáp, thân hình cao lớn mạnh mẽ, đứng ở bên trên cổng thành oai phong lẫm liệt. Nhưng ánh mắt bên trong anh ấy lại đầy vẻ lo lắng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Vào khoảng 10 phút trước, thám tử đến báo tin tuyến phòng ngự thứ 3 bị thất thủ, mấy chục vạn lũ hung bạo nước D đang tấn công tuyến phòng ngự thứ 2. Chấm, advertisement, báo, lúc này, một tướng sĩ mặc trang phục thường ngày, chạy như bay đến, quỳ một chân xuống đất chắp hai tay nói. Chiến thần, tuyến phòng ngự thứ 2, thất thủ rồi, quân ta thương vong trầm trọng, quân lính nước D, đang hành quân đến đây, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì nhanh nhất là nửa tiếng nữa, sẽ dẫn binh lính đến dưới thành. Cái gì, Triệu Thiên Sách giật nảy mình, nắm chặt quần áo tên mật thám này, hỏi. Tuyến phòng ngự thứ 3, có 6 vạn chiến sĩ của mình, còn có 5 tên tông sư đỉnh phong chấn giữ tại đó, giờ mới 10 phút thôi, sao lại sụp đổ rồi? Chiến thần, nước D lần này đến khí thế hung hăng, không chỉ có tập hợp 50 vạn binh lính mà thôi, áng chừng có đến 500 tên cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong, trên chiến trường thế mạnh áp đảo, chiến sĩ bên ta không hề có sức đánh trả. Tên mật thám này run rẩy, bi thương nói. Năm cao thủ tông sư ở tuyến phòng ngự thứ 3, vừa xuất hiện một cái liền bị bao vây đến chết, 6 vạn chiến sĩ cũng thương vong trầm trọng, chỉ có một số ít binh lính trốn thoát được thôi. 500 tên tông sư đỉnh phong, Triệu Thiên Sách cực kỳ hoảng sợ, không thể tưởng tượng được mà nói. Nước D này điên rồi sao, tấn công biên giới phía Nam bằng tất cả sức mạnh của cả nước sao? Không đúng, nước D chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, mình giao chiến với chúng nhiều năm rồi, tuyệt đối không thể có nhiều tông sư đỉnh phong như vậy, ở đó chắc chắn có gì đó khác lạ ở đây. Chiến thần đoán không sai, bên trong những cao thủ tông sư đó, có một số bộ phận không phải là người nước D, mật thám suy đoán nói. Theo như tình báo bên ta, gần đây nước D cùng với ba nước ở phía Bắc qua lại thân thiết, có thể là đã mượn binh ở ba nước phía Bắc đó rồi. Cũng có khả năng này. Triệu Thiên Sách sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, địa tông cao thủ không tham chiến, 500 tông sư đỉnh phong gần như vô địch, bây giờ muốn điều binh tới cũng không kịp nữa rồi, chỉ sợ biên giới phía Nam nguy to rồi. Người đâu, lập tức thông báo với Bình Thân Vương, nước D mưu đồ quá lớn, để ông ấy sớm chuẩn bị. Ngoài ra, nhanh chóng trao trả ngàn vạn dân chúng ở biên giới phía Nam, để tránh rơi vào tay cao thủ nước D, Triệu Thiên Sách lộ ra một vẻ hung ác lạnh lùng nói. Còn chúng ta tuyệt đối không thể rút lui, nhất định phải giữ cho họ đủ thời gian để rời đi. Các chiến sĩ, nuôi binh nghìn ngày chỉ dùng binh một giờ, hôm nay, thề sống chết bảo vệ biên giới phía Nam. Thề sống chết bảo vệ biên giới phía Nam. Thề sống chết bảo vệ biên giới phía Nam. Thề sống chết bảo vệ biên giới phía Nam. Vô số chiến sĩ cùng hô to lên, trong ánh mắt mỗi người, đều tràn đầy quyết liệt, không ai lùi bước. Triệu Thiên Sách thì lén lút thở dài một hơi, trong lòng cực kỳ bất lực. Anh ấy biết rõ, hôm nay ở biên giới phía Nam chắc chắn rơi vào tay giặc, hy sinh tất cả cũng đều là uổng phí. Cách chương.